Chương 342, đỉnh thanh ngọc thạch giám định nơi. Cái kia màu vàng đan dược chính là Dương Thọ đan. Một viên đại biểu 10 năm dương thọ, ăn vào liền có thể ở sinh tử bạc trên có hiệu lực. Thứ đồ tốt này, Ninh Tiểu Bắc tự nhiên là cho cha mẹ giữ lại. Bởi vì Nga Y Kha Cờ sau nhất định đi tới con đường tu tiên, mỗi đột phá một cảnh giới, tuổi thọ đều sẽ gia tăng thật lớn. Nếu là tu luyện tới người trong truyền thuyết tiên cảnh giới, liền có thể hoạt va nở năm lâu dài chỉ là 10 năm, hắn không để vào mắt, nhưng cha mẹ dù sao chỉ là phàm nhân. Mạnh bà thang hắn đã hiểu rõ qua, hoàn toàn chính là một cái hố. Sau đó, hắn đem hồn niệm bám vào ở cái kia viên bị ngạn hoa hạt giống trên. Bị ngạn hoa hạt giống. Quyên xuyên bờ sông, hoa nở khắp nơi, yêu đỏ như lửa, bị ngạn hoa là một loại nguyền rủa chi hoa, lại danh địa ngục hoa, mạn châu xa hoa, hoàng tuyền lộ trên mở hoa, tượng trưng tử thần vẻ đẹp. Trong truyền thuyết, loại này hoa cực kỳ kỳ lạ, có hoa không gặp diệp, diệp sinh không gặp hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa diệp hai tương sai, nguyền rủa mọi người đời đời kiếp kiếp cũng không thể cùng nhau. Ở còn xa xưa hơn trong truyền thuyết, bị ngạn hoa nguyên bản là một đôi nam nữ, đối phương cùng ngạn. Nhưng không biết sao, bị một vị viễn cổ đại năng hạ xuống nguyền rủa, hóa thành một cây hoa, hoa diệp tương sai, vĩnh viễn luân hồi, không thấy được diện. Đối phương cùng ngạn vô lực phản kháng, chỉ có thể đem chính mình nở đầy quên xuyên bờ sông, nhuộn thành hoàn toàn đỏ ngầu, nhờ vào đó để phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Mà Phong Đô đại đế biết được hoa này oán hận thâm hậu, uy lực khủng bố, nếu như truyền vào tiên giới, tất sẽ khiến cho một hồi thiên địa hạo kiếp. Vì lẽ đó đem phong ấn tại địa phủ, một hoa một diệp một hạt giống đều sẽ không dẫn ra ngoài. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người muốn đào tạo một cây bị ngạn hoa, không không thương tiếc cả đời. Ở đầu góc đọc đoạn chữ viết này, Ninh Tiểu Bắc liền nặng muộn. Phong Đô đại đế không nói không chừng dẫn ra ngoài sao, lẽ nào này Diêm La Vương muốn tạo phản, hắn nghĩ mãi mà không ra, tiếp tục nhìn xuống. Muốn đào tạo bị ngạn hoa, cần hai cái then chốt điều kiện. Để cho trưởng thành, muốn dùng quên xuyên nước sông đúc thất thất 49 ngày. Khiến cho nở hoa, cũng phải dùng đến một tia trí âm trí sát trí tả đến ám khí. Xem xong một đoạn này, Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, mười mặt một bức. Diêm La Vương, ta nhật ngươi cái tiên nhân bản bản, sái lao tử đúng không? Ninh Tiểu Bắc nhất thời nổi trận lôi đình, hắn còn coi chính mình đánh vào vật gì tốt, nguyên lai lại là một cái hố hàng quên xuyên nước sông. Ninh Tiểu Bắc lập tức mở ra, ở tìm tòi rào cản đưa vào quên xuyên nước sông bốn chữ. Tìm ra đến, nhưng là vi cờ âm mở vật phẩm, bản điếm không đáng bán. Phục Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem điện thoại di động ngã xuống đất, cự lực bên dưới, trực tiếp nát tan. Ta 500 linh thạch ra Diêm La Vương, ngươi cái hát thường, ta chúc ngươi sinh con trai không hậu môn. Nổi giận qua đi, Ninh Tiểu Bắc đem mình nhưng ở trên giường, nghĩ thẩm chính mình vẫn là quá ngây thơ. Hán tâm cái kia đau A 5 triệu người dân tệ, trên căn bản liền mua viên dương thọ đan. Ở một siêu, mã trứng, bô nở 100 linh thạch một viên, thiệt thòi đến mổ mổ ra đi tới tỉ mỉ nghĩ lại. Diêm La Vương thực sự là âm á, tuy rằng cho ngươi vì cờ âm ở vật phẩm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhường ngươi trồng ra đến. Đừng nói ngươi không có quên xuyên nước sông, coi như có, ngươi nói cho ta, cái kia một kia trí âm trí sát trí tà đến âm khí là cái thứ đồ gì? Nhìn này chó chết Diêm La Vương, vốn là cho một mình ngươi không mở ra hộp. Ngươi biết bên trong có bảo bối, nhưng bất luận làm sao đều không mở ra. Hừ, nói không chắc này bị ngạn hoa hạt giống đều là giả. Ninh Tiểu Bắc phiền muộn muốn chết. Trong lòng đem Diêm La Vương toàn ra trên dưới đều thăm hỏi một lần, tuy rằng hắn khả năng cũng không có người nhà. Lúc xế chiều, nghèo đến gần chết Ninh Tiểu Bắc, mở ra làm bùa vừa ý nì ra ngoài. Không nữa đi ra ngoài mò ít tiền, hắn khả năng liền cơm đều ăn không nổi. Căn cứ cao đức địa đồ biểu hiện, gần nhất đỉnh Thanh Ngọc Thạch giám định nơi, ở hơn 10 km địa phương xa, không tính quá xa. Dọc theo đường đi, Ninh Tiểu Bắc còn đang hồi tưởng buổi sáng sự tình. Nếu như hắn rút chúng đệ nhất liệt bảo bối, không phải bị ngạn hoa hạt giống, mà là một cái vô thường kiếm, hoặc là âm dương quỷ tâm. Coi như lấy thực lực của chính mình dùng không được, vậy cũng có thể qua tay bán đi, vách treo leo kiếm lời cái bách ta mở 10 ước linh thạch có hay không á ai, không nói, đều là lệ. Ninh Tiểu Bắc trà sát đem láo lệ, đem dừng xe ở đỉnh Thanh Ngọc Thạch giám định nơi ngoài cửa. Từ yêu tất giới bên trong lấy ra khối này từ lòng đất đường hầm đào móc ra thanh linh ngọc, Ninh Tiểu Bắc mở cửa xe, đường hoàng hướng đỉnh Thanh Đại học cửa đi đến. Trên tay hắn liền cầm một khối bích lục lóa mắt ba ho tha cờ hở, từ trong đám người đi qua. Thanh linh ngọc phẩm chất, đủ để thuấn sát trên thị trường hết thẻ phỉ thúy, như cái gì băng loại đế vương lục loại này, hoàn toàn không sánh được. Giám định nơi ở ngoài đứng không ít người, thấy một người trẻ tuổi cầm cái phẩm chất rất tốt phỉ thúy, trong mắt không lộ ra nóng rực vẻ. Nhưng nhìn người trẻ tuổi một mặt tự tin, một ít lo nở dê mang ý đồ ít gheo người, cu nở dê cũng không dám tiến lên. Trên thực tế, Ninh Tiểu Bắc căn bản không sợ thanh linh ngọc bị cướp, ai dám đi lên, hắn liền đánh gãy ai chân chó. Một đường đi vào cửa lớn, Ninh Tiểu Bắc bị một người tuổi còn trẻ nữ phục vụ tiếp đón. Cái kia nữ phục vụ vừa nhìn vật trong tay của hắn, hai mắt nhất thời trợ to. NaNZ thường thường trà trộn nơi này, mưa dầm thấm đất, tự nhiên QNZ có dô y một ít ngọc thạch giám định phương diện tri thức. Lúc này liền một chút nhìn ra, Ninh Tiểu Bắc trong tay phỉ thúy, khả năng là một cái bảo vật vô giá. Sau đó, nữ phục vụ đem Ninh Tiểu Bắc mời đến một chỗ hoàn cảnh tao nhã bên trong bao xương, sau đó vội vã mà đi ra ngoài, đi xin mời ngọc thạch giám định viên. Có điều 2 phút, một mang theo thô lô âm thanh hưởng lên. Thật sự giả, so với băng loại đế vương lục phẩm chất càng tốt hơn nương, ta còn liền không tin cái này tà, ngày hôm nay ngược lại muốn mở mở mắt. Vừa dứt lời, phòng cửa bị mở ra. Đi va hó hai người, một ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, một cái khác nhưng là cái tên béo. Mà mập mạp này, Ninh Tiểu Bắc còn rất quen thuộc. Lao mã ôi ta đi, Ninh Ninh tiên sinh ngươi sao lại ở đây? Mã tên béo mặc một bộ cực lớn thêm phì a mạn ý áo sơ mi, một mặt xem thường trong nháy mắt liền chất đầy nụ cười, sau đó cung cung kính kính điệu tiến lên đón. Ninh Tiểu Bắc chỉ là khẽ mỉm cười, há, lần trước cho tới một bà bối, đem ra làm cái giám định. Nghe xong, mã tên béo hai mắt ánh mắt, lập tức liền bị trên bàn một khối to bằng nắm đấm trẻ con phỉ thúy hấp dẫn. Bên cạnh hắn tiểu áo tôn trung sơn nam tử, cũng giống như vậy vẻ mặt, hai mắt trợn trừng, tựa hồ nhìn thấy cực kỳ chuyện khó mà tin nổi vật ta thảo, đây là thứ đồ gì nhi, chuyện này đây là phỉ thúy. Mã tên béo tiến lên trước, trừng mắt hai cái con ngươi liền ở phía trên nhìn. Ta quản nó gọi thanh linh ngọc. Ninh Tiểu Bắc mỉm cười nói, lập tức đưa mắt nhìn sang cái kia trên người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, lão mã. Vị này chính là mã nguyên trong mỉ hệ NG nhắc tới thanh linh ngọc. Thanh linh ngọc, một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, sau đó đầy mặt xin lỗi nói, há, thật không tiện a, ta quá kích động. Vị này chính là hoa hạ cấp một ngọc thạch chuyên gia giám định, Bành Thiên, Bành lão sư, QNG là ta anh em tốt. Vị này QNG là ta huynh đệ tốt, gọi Ninh Tiểu Bắc, ta quản hắn gọi Ninh Tiên Sinh. Luôn có thể làm ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ bà bối, làm cho ta trông mà thèm chết rồi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.